Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tẩy bẫy. Không phải vì tôi lạnh, mà là ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu. Để chắc ăn, tôi xem xét kỹ càng từng con số lại một lần nữa. 101, 102, 308, 309. Không hề có cái xác thứ 310 và vẫn còn dư một cái giường trống. Một sự trùng hợp đến kinh hoàng. Số lượng xác chết này trùng khớp với số căn hộ ở chung cư. Và tất nhiên, sự biến mất đột ngột của căn hộ 310 có thể cũng liên quan đến xác chết 310. Có lẽ nào tất cả những xác chết này đều đã từng là bảo vệ giống như tôi. Và vì một lý do nào đó, họ đều phải nằm ở đây, một nơi âm u lạnh lẽo và chưa biết bao giờ có thể trở về với gia đình. Và điều khó hiểu nhất là người 310 đâu? Không lẽ anh ta vẫn còn sống sao? Nếu đúng như vậy thì mình vẫn có cơ hội để sống sót ra khỏi cái chuyện này rồi. Xoạt xoạt. Đang đăm chiêu suy nghĩ thì bỗng có tiếng động khiến cho tôi giật mình. Âm thanh phát ra ở đâu đó trong căn phòng này. Tôi dòi dẫm quay lại giữa phòng, căng mắt để nhìn tìm kiếm cái thứ đã gây ra âm thanh vừa rồi. Tôi có bị hoa mắt hay không? Ý tôi là ở đây không có hề có gió, nhưng hình như có một cái xác vừa mới cử động. Bằng chứng là tấm vải trắng đã lệch ra, để lộ cơ thể ở dưới da thịt thâm tím do để lạnh quá lâu ngày. Lòng thương cảm tự nhiên trỗi dậy. Tôi bèn đi tới cái xác, cố tình kéo tấm vải đắp lại cho anh ta. Nhưng đang lôi cui chỉnh tấm vải thì cha mẹ ơi, cái xác từ từ ngồi dậy, khiến cho tôi hoảng hồn mà té bật ra đất. Đôi mắt trắng giả vô hồn đó dần chuyển hướng, rồi trừng trừng nhìn tôi như thể tôi là kẻ thù của nó vậy. Biết là sắp có chuyện không lành, tôi nhanh chóng ngồi dậy để tìm lối ra. Nhưng có lẽ đã trễ rồi. Lần lượt, từng cái xác ngồi dậy. Cùng với đó là tiếng rên rỉ đặc nghẹt phát ra trong cổ họng. Họ bắt đầu trèo xuống giường và tất cả đều nhắm tới tôi. Tại sao mày với nó lại được sống? Tai tôi nghe được giọng nói uất ức ngắt quãng của họ. Tôi miếu máu lết sâu về phía góc phòng, bất lực nhìn họ lết từng bước chân chậm chạp siêu dẹo. Cùng với đó là hơi thở hôi thối nồng nặc mùi tử khí ngày càng lan ra khắp căn phòng. Mình sắp chết rồi. Tôi bật khóc như một đứa trẻ, hai tay ôm lấy đầu, mắt nhắm nghiền và chờ đợi tử thần đến trước mình đi. Nè Hùng ơi, làm sao lại ngồi đó khóc vậy? Giọng thằng Phong văng vẳng bên tai làm cho tôi vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng. Nó đang đứng trước mặt tôi với ánh mắt đầy lo lắng. Ủa, bọn họ đâu rồi? Ai chứ? Những cái xác chết. Nãy giờ tới đây tôi có thấy ai ngoài bạn đâu. Tôi hoang mang thật sự vì khung cảnh trước mắt của mình đã thay đổi hoàn toàn. Sự lạnh lẽo chỉ còn tồn tại ở tâm thức. Mặc dù vẫn là căn phòng đó, vẫn rất nhiều chiếc giường nằm ngổn ngang, nhưng không hề được xếp trật tự như lúc nãy, và cũng không có một cái xác nào cả. Chỉ là một đống hỗn độn còn sót lại mà thôi. Xác chết nào? Ông nói tôi không có hiểu cái gì cả. Thằng Phong nó tỏ ra sốt ruột. Tôi hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh. Chắc là mình bị ảo giác rồi. Đoạn quay sang Phong mỉm cười. Không có cái gì. Tôi đứng dậy và lau gương mặt đang thấm đậm nước mắt rồi quay sang hỏi Phong. Đây là đâu vậy? Tôi cũng không có biết nữa. Khi tỉnh lại thì đang nằm ở trong thang máy, mà quay qua quay lại không có thấy ông đâu hết á. Thang máy thì tắt điện, cửa thì mở, nên tôi mới đi tìm ông đây nè. Ở đây cũng rộng lắm, đi lanh quanh một hồi thì chợt nghe tiếng khóc, chạy tới thì thấy ông đang ngồi ở đây đó. Ông nói gì sao? Thang máy nào? Phong nói cái giọng tỉnh bơ. Thì cái thằng máy mà tôi với ông chui vô trúng con quỷ kia. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net